phần 7.6. Dựa vào đồng hồ cát mà phân chia công việc, phân chia từng nhóm hành động, thậm chí phân chia nghỉ ngơi. Theo lịch mà nói, nhóm vô song phải đến 3 ngày sau mới lại phải tiến vào bên trong cửu đầu xà. Hơn nữa do nhóm bọn họ vừa gặp quỷ tập kích, thời gian của nhiệm vụ tiếp theo có thể kéo thêm càng xa. Vô song cũng không biết bao nhiêu lâu nữa hắn mới được tiến vào hắc địa lần thứ 2. Ở hắc địa lấy lệnh của cấp trên là cao nhất, sẽ không có chuyện vô song có thể tự mình tiến vào hắc địa. Hơn nữa vô song cho dù có tò mò hơn nữa, hắn cũng phải biết một việc, hắn quá yếu. Vô song biết nếu hắn thật sự một mình gặp phải đỏ thì hắn chết chắc. Cái hắn cần chính là làm mình tiếp tục mạnh lên, cho đến khi có nhiệm vụ tiếp theo bên trong hắc địa, vô song nhất định phải cải thiện chiến lực của mình. Muốn cải thiện chiến lực ở hắc địa này, ngoại trừ việc liên tục luyện tập với địa lực từ trường ra không còn cách nào khác. Dù sao ở đây nội lực cũng là thứ không cách nào sử dụng một cách phung phí, dùng bao nhiêu mất bấy nhiêu, kể cả có đan dược của Tương Vân trợ giúp, vô song cũng không thể nào chịu nổi loại tiêu tốn này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thời gian cứ thế trôi qua, lại là một tuần nữa của vô song ở hắc địa. Sau một tuần, nhóm của vô song vẫn chưa hề được điều động, vì vậy hắn cũng chỉ có thể cố gắng luyện tập, cố gắng làm cho mình mạnh lên một chút, từng ngày mà thôi. Lúc này vô song đang luyện quyền, ở hai tay cùng hai chân của hắn là nguyên một bộ giáp làm bằng hắc thiết. Để luyện thể thì dùng hắc thiết là thích hợp nhất, không quá lớn nhưng lại nặng vô cùng. Bản thân vô song rõ ràng đang tập lại những động tác mà Mục Nhân Thanh dạy hắn trong 2 tháng đi tới Vương Bản Sơn này. Từng quyền đánh ra, hai chân đứng theo thế trung bình tấn, từng giây từng phút trôi qua đều làm vô song cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắc thiết thậm chí còn đáng sợ hơn loại còng đá mà Mục Nhân Thanh cho vô song sử dụng rất nhiều. Mỗi quyền đều là lao lực, mỗi quyền đều khiến hắn phải vận lên toàn bộ sức mạnh của bản thân. Có điều kết quả sẽ không làm vô song thất vọng. Bản thân vô song 7 ngày trước, kể từ lần đầu giết chết quỷ đỏ, hắn chỉ có thể tung ra 7 quyền một lần, sau đó sẽ không nâng nổi cánh tay lên nữa. Nhưng hiện nay hắn đã có thể một hơi đánh ra 13 quyền mới kiệt sức, thành quả tất nhiên là không tệ. Thu quyền, nhắm mắt điều khí, vô song lại thở ra một hơi, chậm rãi bỏ đám hắc thiết ra khỏi hai tay hai chân. Vô song lấy từ bên hông ra một bình rượu cỡ vừa rồi, chậm rãi dùng rượu thoa lên cổ tay cùng cổ chân của chính mình. Mỗi lần luyện quyền vô song đều phải dùng đến rượu thuốc xoa bóp hai tay hai chân, nếu không cho dù là tiên thiên trí âm thể cũng sẽ không đủ để chịu được cường độ luyện tập này. Bên trong không ngờ có cả cam nguyên thảo, vị tiểu huynh đệ này quả thực có tiền, chỉ tính riêng cam nguyên thảo ở ngoài kia đã đủ để một gia đình bình thường ăn trong vòng một tuần. Tính ra riêng điểm cống hiến của hắc thị cũng lên đến vài trăm điểm, tiểu huynh đệ ngươi quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Vô song giật mình quay đầu lại, hắn thật sự không ngờ nơi đây lại có người. Ở bình nguyên đen rộng lớn này, việc có người xuất hiện cũng chẳng xa lạ gì, bất quá phải biết vô song đã mất rất nhiều công sức chọn chỗ hoang vắng này để luyện quyền, nơi này vậy mà thật sự có người tìm đến được. Quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, vô song ánh mắt liền híp lại. Hắn cảm thấy người này rất đặc biệt, tóc đen tương đối ngắn, đây thậm chí không giống cách để tóc của người trong thế giới này. Ít nhất trong mắt vô song đây là một kiểu tóc đặc biệt, kiểu tóc ngắn của người hiện đại thì đúng hơn. Tiếp theo là quần áo, người này từ đầu đến cuối một thân quần áo trắng tinh không nhiễm lấy một hạt bụi, bên hông treo một cái ngọc giản màu xanh, từ trên xuống dưới đều khiến cho người ta cảm nhận được sự bất phàm. Tại hắc địa này rất ít người dám chọn đồ trắng. Kẻ dám mặc đồ trắng ở hắc địa chỉ sợ rất dễ trở thành mục tiêu sống của đám quỷ dưới kia. Nếu không muốn chết, tốt nhất không nên mặc đồ nổi bật hẳn lên so với môi trường xung quanh. Tất nhiên nếu là siêu nhân như dạng Kim Hộ Pháp thì khác, dù sao thực lực đã tới một ngưỡng nào đó thì ai quan tâm đến mấy thứ khác. Nhìn kiểu nào vô song cũng không thấy nam tử xuất hiện ở đây giống kẻ muốn chết. Trong cái hắc địa đầm rồng hang hổ này không thiếu cao thủ, dù sao mỗi thống lĩnh một doanh của hắc ma cũng là đại tông sư cường giả, loại nhân vật cấp bậc này hắc địa không thiếu. Chậm rãi đứng lên, xoay đầu lại với nam nhân trẻ tuổi kia, đầu hơi hơi cúi xuống. Hắc ma vệ quân đoàn số 9, phong gặp qua tiền bối, không biết tiền bối là... Nam tử áo trắng thấy vô song xưng hô liền đầy thú vị nhìn hắn. Nga, tiểu huynh đệ ngươi gọi ta là tiền bối. Ta thật sự già như vậy sao?